Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, tên Yến Hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chính là Trương Phàm không thể nhịn được, cho nên Trương Phàm tình nguyện tốn thêm mấy ngày thời gian tới chuẩn bị, để bảo đảm làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trương Phàm lại tu luyện 3 ngày, cái này 3 trời cũng không có uống tăng linh đan. Sáng sớm ngày thứ 4, Trương Phàm cảm giác được thời cơ chín muồi, ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ trong khe hở thấu bắn mà vào. Tỉ mỉ bể bể quầng sáng, tô điểm chỉnh tề gian phòng bên trong, Trương Phàm xếp chân ngồi ở trên giường, hai tay giao tiếp. Ở trước người bày ra một cái kỳ dị ấn kết, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn có lực. Trương Phàm ngực hơi nhẹ trước, hô hấp gian vô cùng cái tiết tấu cảm giác. Theo thời gian tu luyện kéo dài, linh khí lưu hơi có vẻ màu xanh, chậm rãi leo lên, cuối cùng theo Trương Phàm hô hấp chui vào trong cơ thể, linh khí chảy vào thể. Trương Phàm vậy tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ cũng là ở bỗng nhiên bây giờ, tản mát ra giống như ôn ngọc vậy sáng bóng, ở thiếu niên không bao giờ ngừng nghỉ đòi lấy dưới. Càng ngày càng nhiều linh khí lưu từ trong không khí chảy vào Trương Phàm trong cơ thể. Tu luyện, ở quên ngủ phế thực khổ tu trong chậm rãi vượt qua. Ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, từ từ chuyển yếu. Nóng bức nhiệt độ cũng là chậm rãi hạ xuống. Hai mắt nhắm nghiền, Trương Phàm đem cuối cùng một món linh khí lưu hút vào trong cơ thể. Lông mi mau hơi chớp động, chỉ chốc lát sau, đen nhánh hai tròng mắt đột nhiên mở ra, hắc đồng bên trong, vầng sáng trắng như cũ thoáng qua, bất quá lần này nhưng là hơi mang theo điểm xanh nhạt về. Chậm rãi đem ngực một ngụm chọc khí khạc ra. Thiếu niên thần thái sáng láng nháy mắt một cái, sau đó chợt đứng lên tử, mặc cho lạnh như băng nước từ trên mình chảy xuống, miễn cưỡng vươn người một cái, cảm nhận được trong cơ thể khi đó cách tràn đầy linh lực. Đan điền làm lớn ra 10 lần cỡ đó, tiên thiên tầng thứ 3, rốt cuộc đạt tới, từ lần trước bế quan tu luyện, đã giúp lại mình trong phòng ước chừng hơn nửa tháng. Nửa trong tháng, ăn uống sinh hoạt cùng chuyện đều ở đây gian phòng của mình bên trong. Nửa tháng qua liền đóng cửa không ra thanh tu cuộc sống. Nhưng mà mặc dù tu luyện cuộc sống có chút khô khan, bất quá vì trường sinh, vì sau này ngày tốt, cái này nhưng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Đời trước chịu diễu cợt, để cho hắn biết rõ, thực lực ở trên mảnh đại lục này. Kết quả trọng yếu bao nhiêu, không có thực lực cũng chỉ có thể sống được theo một con chó như nhau. Có thực lực ngươi là có thể qua theo như hoàng đế vậy sinh hoạt. Mặc dù cuộc sống tuy kham khổ, có thể tu luyện nơi lấy được hiệu quả, nhưng là để cho người lòng tràn đầy phát vui. Lần này bế quan cuối cùng không có uổng phí, mình như nguyện đột phá đến tiên thiên tầng thứ 3 cảnh giới. Hơn nữa mình hiện đang tu luyện liền đại trảm yêu kiếm thuật. Thực lực tăng vọt 15 lần. Nếu như bây giờ gặp lại vậy chỉ đem mình đánh trọng thương tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới hổ khổng lồ. Mặc dù vẫn không thể giết chết vậy chỉ hổ khổng lồ, nhưng là ít nhất có thể cùng chống lại mà không rơi hạ phong. Nếu như đến khi vương đạo tử đem mình vũ khí phi kiếm luyện chế ra, mình thực lực lần nữa chợt tăng. Cộng thêm đem mình thủ đoạn toàn bộ thi triển ra, thủ tiêu vậy chỉ tiên thiên đỉnh phong hổ khổng lồ cũng không phải chuyện không có thể. Hơn nữa 19 tuổi tiên thiên tầng thứ 3 cảnh giới, coi như ở hoàng triều Đại Minh đế đô vậy cái thiên tài vân tập địa phương, cũng chỉ có số ít người mới có thể đạt tới loại này cấp bậc. Hơn nữa loại thiên tài này cũng hay là từ tiểu các loại linh dược không ngừng dốc vào. Các loại cao cấp võ tùy ý tu luyện, cao cấp võ giả tỉ mỉ hướng dẫn, mới có thể ở 20 tuổi chi đạt tới trước tiên thiên tầng thứ 3. Đột phá tiên thiên tầng thứ 3 sau đó Trương Phàm cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là tiếp tục củng cố tu vi. Đây không chỉ là bởi vì mới vừa đột phá tu vi không yên, còn bởi vì tu sĩ mới vừa đột phá lúc đó, trong cơ thể mới tăng nội lực không có thể khống chế tự nhiên, rất dễ dàng bị người khác phát hiện mình chân thực tu vi. Trương Phàm ăn một viên tăng linh đan, cũng vận chuyển vận may thiên kinh bắt đầu củng cố nổi lên tu vi tới. Lại qua 3 ngày, Trương Phàm tu vi hoàn toàn vững chắc. Trương Phàm đi ra khỏi phòng. Tiên tiên, Thi Thi chuẩn bị xong nước nóng. Ta muốn giờ tắm y, Trương Phàm nói. Dạ, hai cô gái hai miệng đồng thanh nói. Nửa giờ sau đó, Trương Phàm đã tắm xong. Tắm xong sau đó, Trương Phàm lại ăn cơm. Hưởng thụ một phen sau đó, mới đúng tiên tiên hỏi. Ta bế quan đoạn này thời gian có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh? Toàn bộ cho ta nói một chút. Khải bẩm Phàm thiếu gia, ngài bế quan đoạn này thời gian tổng cộng có 5 kiện xảy ra chuyện lớn. Tiên tiên nói, thứ nhất, Thiết tới một cái báo ngài kêu hắn thu thập dược liệu. Thứ nhất phó đã thu thập hoàn toàn. Bộ thứ hai vậy tìm đủ hơn nửa. Dược liệu ngay tại ta trong tay ta một hồi cho ngài. Thứ hai, thiên nhân các truyền tới tin tức. Nói ngài bảo vật đã luyện chế xong, gọi ngài đã qua lấy, bọn họ cũng không có rõ ràng nói là cái gì. Thứ ba, Lý gia cùng Vương gia lại lần nữa thông gia, Lý gia gia chủ con Lý Bân đón dâu Vương gia Vương Bảo Xuyến. Thời gian định ở 5 ngày sau. Thứ tư, lão gia chủ kêu ngươi vừa xuất quan đi liền tìm hắn. Hắn có chuyện quan trọng. Thứ năm, 3 ngày sau chính là phủ thành chủ thượng quan phi đêm thiên kim sinh nhật. Mời xin tất cả tham gia mờ ảo tiên tông thực tập thanh niên nhất đại đi phượng tới cư tụ họp một chút. Trương Phàm trầm tư một chút. Ta biết, các ngươi đi xuống đi. Trương Phàm nói, Trương gia bên trong mật thất. Phàm nhi, Trương gia cùng Vương gia dự định ra tay. Thời gian hẳn là 5 ngày sau. Ngươi thấy thế nào? Trương Lương nói, không biết Lý gia cùng Vương gia thực lực cụ thể, còn có nhà chúng ta thực lực cụ thể. Trương Phàm nói, Vương gia 11 cái tiên thiên kỳ cao thủ, 1 cái tiên thiên đại viên mãn, 1 cái tiên thiên trung kỳ, 9 tiên thiên sơ kỳ, Lý gia 13 cái tiên thiên kỳ cao thủ, 1 cái tiên thiên đại viên mãn, 2 cái tiên thiên trung kỳ, 10 tiên thiên sơ kỳ, mà chúng ta Trương gia trừ ngươi cùng vậy 50 hắc thiết vệ bên ngoài. 2 cái tiên thiên đại viên mãn, 1 cái tiên thiên trung kỳ, 8 cái tiên thiên sơ kỳ. Vậy gia tộc chúng ta hẳn là thắng dễ dàng đâu. Gia gia còn có cái gì lo lắng? Trương Phàm nói, ta là lo lắng bọn họ 2 cái tiên thiên đại viên mãn người chạy trốn. Sau này tất thành họa lớn. Phải nghĩ cái phương pháp diệt trừ cái này 2 người. Cho nên ta muốn dùng trong gia tộc đại trận. Vây khốn tới người. Sau đó sẽ diệt trừ bọn họ. Đến lúc đó người nhất định phải cẩn thận. Trương Lương nói. Chính ta sẽ cẩn thận. Bên trong 3 ngày ta nhất định cầm tất cả hắc thiết vệ toàn bộ điều về gia tộc tham chiến. Cầm đám người này diệt trừ ta mới an tâm đi phiêu thành bán nguyệt tu luyện. Vậy Trương Hoàng đâu? Trương Phàm nói, hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng, cùng diệt trừ Lý Vương hai nhà sẽ chậm chậm xử trí hắn. Ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị sẵn sàng, Trương Lương nói. Trương Phàm trở lại gian phòng của mình, sau đó chuẩn bị luyện chế cấp 2 đan dược phục tổn thương đan. Bất quá phục tổn thương đan tài liệu thuốc chủ yếu không bị thương hoa là cây giống. Trương Phàm xài 1 ngày thời gian đem thuốc chủ yếu bồi dưỡng thành quen thuộc 10 bụi cây. Liền bắt đầu luyện dậy đan tới. Trương Phàm liền cấp 2 đan dược cực phẩm tăng linh đan cũng có thể luyện chế. Luyện chế cấp 2 trung phẩm phục tổn thương đan dĩ nhiên là bắt vào tay. Luyện chế xong tất cả vật liệu đạt được 73 viên phục tổn thương đan. thành đan trước tiên đạt tới 70% hơn. Trương Phàm cầm đan vừa thu lại. Thiên nhân các, đường ngươi thương thế khôi phục thế nào? Trương Phàm nói, khải bẩm các chủ, ta tổn thương vẫn là như cũ. Không có ta nói những đan dược kia. Trả lời là căn bản không có có thể. Các chủ đây là ta cho ngươi luyện chế pháp khí phi kiếm. Vương đạo tử nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-quoc-noi-lay-noi-tasans-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.